Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1099, bài tập bị đánh cắp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người đều rất tò mò về phần thưởng này, nhưng giáo viên lại đang giấu bài. Lúc Thẩm Nghiên nhận được bài tập này, phản ứng đầu tiên cũng là cảm thán bài luận văn này có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Độ khó này rõ ràng không phải là độ khó mà bọn họ giai đoạn này có thể thích ứng được. Nếu giáo viên đã làm như vậy, vậy thì chắc chắn là có sự sắp xếp của ông ấy. Vì vậy, trong tiếng kêu than của mọi người, Thẩm Nghiên đã nhanh chóng hoàn thành bài tập. Vừa hay hôm nay là thứ sáu tan học, Thẩm Nghiên đang vội về đón con, nên trực tiếp để bài tập lên bàn làm việc của giáo viên. Diệu Diệu thần kỳ đợi đến khi giáo viên dạy xong trở về văn phòng. Cũng có thể thấy bài tập của cô ngay lập tức, Thẩm Nghiên để đồ xuống liền rời đi. Còn những chuyện xảy ra sau đó, cô tự nhiên sẽ không biết. Còn Lý Thư Duyệt khoảng thời gian này sống cũng không tệ. Nhân dịp nghỉ hè về nhà một chuyến, kết quả phát hiện chị em trong nhà đều giỏi hơn mình. Người lớn trong nhà nói bóng nói gió đều là những lời khen ngợi. Nghe vào khiến cô ta rất khó chịu, cho nên sau đó cô ta đi tìm dì nhỏ của mình. Chính là lúc này gặp được một người anh trai nhà hàng xóm. Điều kiện gia đình anh ta khá giả, Lý Thư Duyệt rất nhanh đã bị khí chất trên người đối phương thu hút. Không nói rõ được là vì gia cảnh của đối phương, hay là vì năng lực của bản thân đối phương. Dù sao thì cô ta cũng đã rơi vào lưới tình, chỉ có điều gia đình đối phương tương đối trọng hình thức. Môn đăng hộ đối, gia đình của Lý Thư Duyệt vẫn kém hơn một chút, cho nên lúc này, Lý Thư Duyệt rất muốn làm chút gì đó để chứng minh năng lực của mình, cũng như chứng minh mình xứng đáng với đối phương. Chỉ có điều nền tảng của cô ta tương đối kém. Học kỳ 1, tâm tư không đặt vào việc học. Lúc đầu còn học tập rất chăm chỉ, nhưng đến sau khi phát hiện mình không theo kịp người khác. Còn có chính là nhìn thấy người khác không cần phải nỗ lực như vậy cũng có thể có được cuộc sống mà mình mong muốn. Tâm tư của cô ta liền thay đổi. Có lẽ mình có thể thử một cuộc sống khác. Dù sao dựa vào học tập để ngóc đầu lên, cần rất nhiều thời gian và sức lực, nó sẽ không để cô ta thấy kết quả ngay lập tức. Nhưng đối với Lý Thư Duyệt mà nói, đây chính là biểu hiện tụt hậu so với người khác, vì đã nhìn thấy sự thành công của người khác, cho nên bản thân cô ta cũng trở nên nóng vội. Bây giờ cô ta rất muốn đạt được thành tích, nhưng đồng thời năng lực của bản thân lại không theo kịp. Cho nên cô ta rất đau khổ. Hôm nay cũng là trùng hợp. Vừa lúc đi ra ngoài liền nhìn thấy Thẩm Nghiên nộp bài tập. Cô ta không ngờ bài tập khó như vậy, Thẩm Nghiên lại hoàn thành nhanh như vậy. Nhưng đồng thời không dám tin. Bước chân lại không tự chủ được đi về phía văn phòng giáo viên. Lúc đầu cô ta không có nhiều suy nghĩ, chỉ là đơn thuần muốn xem tình hình hoàn thành bài tập của Thẩm Nghiên. Ai ngờ, cứ như vậy tùy ý nhìn một cái, sau đó liền nhìn thấy nội dung bên trong. Phần phiên dịch phía sau cô ta vẫn chưa dịch đến, nhưng phần phiên dịch phía trước là do cô ta tự mình làm. Cho nên ấn tượng rất sâu sắc, nội dung Thẩm Nghiên làm giống với nội dung cô ta làm. Nhưng điều đáng sợ là, cô ta mới làm xong phần phía trước, Thẩm Nghiên đã hoàn thành toàn bộ. Đây rốt cuộc là có trình độ vững chắc đến mức nào? Cô ta không dám tưởng tượng, nội dung phía sau dày đặc, nhưng không cần nhìn cũng biết Thẩm Nghiên chắc chắn hoàn thành không có vấn đề gì. Trong lòng cô ta không khỏi dâng lên một chút ghen tị. Sau đó cũng không biết là có suy nghĩ gì, lại cầm lấy tờ giấy Thẩm Nghiên để trên bàn. Lúc này trong văn phòng vừa hay không có ai. Các giáo viên hôm nay đều đi họp, vừa hay tạo cơ hội cho cô ta. Sau khi lấy được tài liệu phiên dịch của Thẩm Nghiên, cô ta trực tiếp tìm một nơi không có người, chép lại theo nội dung trên đó của Thẩm Nghiên. Vội vàng chép xong, trực tiếp mang đến văn phòng giáo viên. Lúc này vừa hay các giáo viên họp xong trở về, nhìn thấy thứ cô ta đưa lên, còn có chút kinh ngạc về tốc độ của người này, cách trương.